Hắn bí mật truyền âm cho chư thánh dặn dò tất cả kỹ càng các bước hành động, tới hơn nửa ngày sau chúng thánh mới tản đi làm theo kế hoạch. Một tháng sau ở Tây Châu Âm Gian, chỗ đối ứng với cương vực Hoàng Tuyền, có hai bóng người bay xuống. Một trong hai bóng người hỏi: chỗ ở của chúng ta có xa không? Không xa lắm, chỉ cách nửa ngày đường là tới, xin mời thừa tướng theo tiểu nhân. Người còn lại như người dẫn đường cung kính bay trước dẫn đường. Người vừa hỏi đội khăn che mặt gật đầu bay theo. Chốc lát sau hai người tới trước một ngọn núi hoang, người dẫn đường lấy ra một lệnh bài khẽ truyền pháp lực, lập tức một cái hắc động xuất hiện, hai người bay vào đó. Một lúc sau thì đến trước một sơn trang, bên ngoài trang đã có một đám lão già đứng hai hàng chờ đợi, vừa thấy người che mặt đã cung kính hô lên: chúng ta tham kiến thừa tướng đại nhân. Người đội khăn che mặt lột khăn ra nhìn những phái dưới nói: các vị không cần khách khí, đều là người mình, lần này ta tới chính là theo thánh vương ra lệnh, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Những người phía dưới gật đầu nói: mời Khương thừa tướng theo chúng ta vào trong. Người áo đen chính là Khương Tử Nha gật đầu bước theo các lão giả vào trang. Bọn họ không vào đại sảnh mà là bước vào một mật thất, trên cửa có một cái bát quái phù văn. Bước vào trong, một lão giả nhìn Khương Tử Nha hỏi: lần này thừa tướng tới đây có phải là chuyện tổ tiên tuyên đoán đã ứng nghiệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha gật đầu nói: đúng là như vậy. Không giấu các vị, một tháng trước Phượng Hoàng tộc Vũ Cửu Thiên có vào cung gặp Thánh Vương truyền lời, Phượng Hoàng lão mẫu là Hồng Quân chi cục đã chính thức khởi động. Nên lần này ta phụng mệnh Thánh Vương tới đây để chọn ra một nhân tài đủ mạnh để có thể dẫn dắt Đại Chu chúng ta qua cơn hạo kiếp. Chúng lão giả nghe vậy đều nhìn nhau sừng sờ. Khương Tử Nha thấy vậy hỏi: bộ xảy ra chuyện gì không ổn sao? Chúng lão giả nghe vậy đều mỉm cười. Lão giả đứng đầu nói: không. Không có chuyện gì không ổn cả, ngược lại còn là chuyện tốt, bởi vì những lời ngài nói đều giống hệt những lời gia chủ đã nói. Khương Tử Nha nghe vậy chau mày hỏi: gia chủ ngài không phải gia chủ sao? Lão giả đó lắc đầu nói: ta đã không phải gia chủ nữa. Gia chủ hiện tại gọi Cơ Cung Niết. Khương Tử Nha lại hỏi: chấm, vậy bây giờ hắn ở đâu? Lão giả đó nói: gia chủ bảo ngài ấy đợi thừa tướng ở trung tâm Hoàng Tuyền cương vực. Khương Tử Nha gật đầu một cái rồi lập tức bay ra ngoài. Hắn bay thẳng tới trung tâm Hoàng Tuyền cương vực, hắn muốn xem một chút người tên Cơ Cung Niết này thật ra là người thế nào. Cách chương.